Chương 1605, dị giới giải trí ông trùm 35. Đợi đến áp lực biến mất sau, Giản Song Song mới phát hiện trong phòng này căn bản là một người đều không có, mà cái kia tản mát ra áp lực đồ vật, là một cây cực lớn trong suốt cự thạch trụ. Cái này khối cự thạch cao tới 3 mét tả hữu, Giản Song Song cũng là ngẩng đầu mới phát hiện gian phòng kia kỳ thật là 2 tầng lầu cát, mà cái này khối cự thạch toàn thân là một thanh bảo kiếm dáng vẻ, chỉ là không có chuôi kiếm, kiếm phong hướng lên trên. Giờ phút này cái này khối cự thạch mặt trên đang tại chậm rãi xuất hiện một loạt màu vàng đại tự, cấp bậc, đại huyền sư, phân phát hắc hỏa diễm lực bài. Theo chữ viết xuất hiện, cự thạch phía dưới trên bình đài đột nhiên mở ra một cái tiểu khẩu, sau đó có một cái tiểu bản tử chậm rãi dâng lên, một cái màu đen ngọn lửa tình huống ngực bài liền bị đặt tại tiểu trên bàn. Giản Song Song cầm lấy kia cái đại biểu cho đại huyền sư ngực bài, đeo vào ngực, quay người rời đi phòng, trước sau không đến một phút. Tốc độ này, nhưng thật sự rất nhanh. Thẳng đến ra huyền sư giám định trung tâm, Giản Song Song còn có chút ngộng vòng đâu, nói nàng cảm thấy liền nàng cái này tư chất, không đến 15 tuổi đại huyền sư, như thế nào cũng nên gợi ra điểm hành động đi, kết quả ngay cả cái người đều không gặp đến. Kỳ thật đây cũng là bình thường, bởi vì có thể gợi ra hành động địa phương cũng nên tại huyền sư thiên phú giám định thời điểm. Bởi vì tu luyện cần phải có người kích phát huyền khí hải nguyên nhân. Không có bất kỳ nào một cái tu luyện huyền khí người có thể tránh thoát thiên phú thí nghiệm cửa ải này. Cho nên có cái gì kinh diễm tốt mầm khẳng định cũng đã sớm biết, sau đó không phải bị triều đình lung lạc chính là như trên đời Giản Song Song đồng dạng rơi vào đại gia tộc trong tay. Có thiên phú thí nghiệm một cửa ải kia mua chuộc nhân tài, sau huyền sư cấp bậc đánh giá liền không cần để ý, bởi vì không có khả năng có cá lọt lưới. Nếu quả thật có cá lọt lưới, đó nhất định là có cực kỳ lợi hại sư phụ hoặc là gia tộc môn phái bồi dưỡng, người khác cũng đoạn hổ không được. Như Giản Song Song như vậy căn bản không trải qua thiên phú giám định, QNZ không có có bối cảnh danh sư liền dám một mình tu luyện đó là một cái không có. Cho nên tạo thành kết quả chính là vốn nên bởi vì thiên phú chấn động một thời Giản Song Song cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lấy được đại huyền sư thân phận ngược bài, ngay cả cái tiểu thủy hoa đô không có lật lên đến. Giản Song Song cũng không phải cái gì thích trương dương người, hơn nữa nàng cũng sợ chính mình thiên phú quá tốt, sẽ chọc cho đến một số người du thuyết nàng đi học hoặc là nhượng nàng đầu nhập vào gia tộc gì thế lực, không bằng âm thầm như vậy tốt. Sau Giản Song Song mang theo Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ đi huyền sư thiên phú giám định trung tâm, huyền sư cấp bậc giám định cùng thiên phú giám định cái này hai cái địa phương cách rất gần, gần đến gia đại môn quẹo vào, tiến bên cạnh cửa là được. Thiên phú giám định trung tâm so cấp bậc giám định trung tâm người muốn nhiều rất nhiều, thật nhiều 10 tuổi trở lên tiểu hài tử tại phụ mẫu dưới sự hướng dẫn của tới nơi này thí nghiệm thiên phú của mình cấp bậc. Như Đỗ Hân Ninh như vậy bị một cái cùng tuổi nữ hài cùng nhỏ hơn tuổi muội muội cùng đến thí nghiệm thiên phú cũng chỉ có nàng một cái, bởi vậy vừa tiến đến Đỗ Hân Ninh cùng Giản Song Song, Đỗ Hân Vũ liền bị rất nhiều người quan sát một chút. Sở dĩ đều là 10 tuổi trở lên đứa nhỏ. Là vì 10 tuổi phía dưới đứa nhỏ cũng không có huyền khí hải, chỉ có qua 10 tuổi, huyền khí hải mới có thể xuất hiện, mà xuất hiện huyền khí hải, chính là có đã tu luyện thiên phú đứa nhỏ. Thiên phú giám định trung tâm cùng cấp bậc giám định trung tâm trang hoàng không sai biệt lắm, đều là ở bên ngoài bàn ở chờ, sau đó đi bên trong phòng đi giám định có không tu luyện thiên phú cao thấp. Giản Song Song cùng Đỗ Hân Ninh, Đỗ Hân Vũ tại tiểu tư dưới sự hướng dẫn của ngồi vào bàn bên cạnh. Chờ đến phiên các nàng thời điểm đi tiến hành giám định. Thiên phú giám định trung tâm người nơi này tương đối nhiều, bởi vậy Giản Song Song ba người là cùng mặt khác mẫu tử hai người cùng nhau hợp lại bàn ngồi. Này đôi mẫu tử mặc vừa nhìn chính là gia cảnh người tốt vô cùng ra, mà nhất xuất sắc, lại là này đôi mẫu tử dung mạo, mẫu thân dung mạo là loại này duyên dáng sang trọng đại khí mỹ. Mà cái này tiểu nam hài nếu không phải nhìn hóa trang, nói hắn là nữ hài đều có người tin. Là một loại cực hạn xinh đẹp, tuổi nhỏ như thế giống như này đẹp, lớn lên sau sợ không phải yêu nghiệt phong cách Mỹ Nam. Ở vào tìm diễn viên đã muốn tìm đến ánh mắt phát lam nguyên nhân, Giản Song Song vừa nhìn thấy cái này hai mẹ con liền nhịn không được nhìn vài lần, trong đầu tiểu kịch bản trong nháy mắt xuất hiện vài cái, đều là thích hợp cái này hai mẹ con khí chất. Đương nhiên trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, Giản Song Song lại không đi lên thật hỏi người ta muốn hay không diễn kịch làm diễn viên. Cái này mẫu tử chỉ nhìn mặc liền biết tất nhiên là cực kỳ người có tiền gia, loại gia đình này đều có sản nghiệp của chính mình, cơ bản sẽ không ra ngoài công việc. Chớ đừng nói chi là vậy mẫu thân trên người còn mang theo đại huyền sư dấu hiệu ngược bài, thân là tu luyện giả có thể tới làm diễn viên không nhiều, Tàng Lâm cùng Chân Su, Vũ Tử Nghị, Vũ Xảo Tuyển huynh muội kia đều là ngoài ý muốn. Bởi vì trong lòng suy nghĩ không có khả năng, Giản Song Song nhìn mấy lần, liền tiếc nuối bỏ qua trong lòng ý niệm. Chỉ là các nàng bên này ba nữ tử vừa ngồi xuống, đối diện Nam Hải lại nhịn không được tò mò nhìn Đỗ Hân Ninh vài lần. Sau đó vừa liếc nhìn, cuối cùng trực tiếp biến thành nhìn chằm chằm Đỗ Hân Ninh nhìn. Đỗ Hân Ninh đang túi đầu vội vàng cho Đỗ Hân Vũ lấy điểm tâm ăn, không chú ý Nam Hải mẫu thân ngược lại là rất nhanh phát hiện mình đứa nhỏ nhìn chằm chằm người ta tiểu cô nương nhìn, nhịn không được chụp đầu hắn một chút, nghiêm túc trừng mắt nhìn hắn một cái, để cho hắn đem ánh mắt rời đi, như vậy nhìn chằm chằm người nhìn quá không lễ phép. Nam Hải lại không có cảm nhận được mẫu thân ý tứ, hắn càng cẩn thận nhìn Đỗ Hân Ninh, sau đó đột nhiên hô một câu, ta nhớ ra rồi. Ngươi là hoa hoa. Đỗ Hân Ninh mở mịt ngẩng đầu, hoàn toàn không biết đứa bé trai kia kích động cái gì, Giản Song Song im lặng, không nghĩ tới ở trong này đụng tới truy tinh. Hoa hoa là Đỗ Hân Ninh lúc trước điện ảnh trong nhân vật, một cái thiên phú siêu cường, vũ lực trị cực cao thiếu niên nữ hiệp, vai diễn không nhiều nhưng mà nhân thiết rất xuất sắc. Nam Hải nhìn đến Đỗ Hân Ninh nhìn hắn, biểu hiện càng thêm kích động, lôi kéo mâu thân hắn tay, nương, nương ngươi nhìn. Nàng chính là hoa hoa đứa bé trai kia. Mâu thân nghe vậy cũng không nhịn được cẩn thận nhìn nhìn Đỗ Hân Ninh, sau đó lộ ra đồng dạng giật mình biểu tình, thật đúng là hoa hoa. Nhìn Đỗ Hân Ninh mở mịt ánh mắt, Nam Hải mâu thân lập tức ngượng ngùng lại có điểm kích động nói, cái kia, chúng ta trước vừa xem qua điện ảnh, ta cùng con trai của ta đều đặc biệt thích người diễn hoa hoa. Đỗ Hân Ninh vẫn là lần đầu tiên đối mặt fans, có điểm xấu hổ nhìn nhìn Giản Song Song, được đến Giản Song Song mịt mở cổ vũ ánh mắt. Lúc này mới ngại ngùng cười nói, cái kia, cảm ơn ngươi nhóm thích ta diễn nhân vật, ta gọi Đỗ Hân Ninh, không cứ gọi hoa hoa chỉ là ta sức diễn người. Ta gọi Văn Nhân Thanh, đây là ta nhi tử Văn Nhân Tử Chân, hai chúng ta đặc biệt thích xem điện ảnh, các ngươi cái này điện ảnh đập đích thật là quá tốt, ta trước kia liền diễn cũng không nhìn, kết quả là xem phim nhập mê. Ta cùng con trai của ta đều liên nhìn ba lần điện ảnh. Không biết các ngươi sau còn bao lâu nữa mới ra tiếp theo bộ phim cái này, một bộ phim chờ một năm thời gian cũng quá lâu chút, có thể hay không nhanh chút ra tiếp theo bộ phim đâu. Văn Nhân Tử Chân là từ họ mẹ, không thể nghi ngờ, vị này Văn Nhân Thanh nhất định là cái nữ cường nhân, cho nên nàng không phải gả cho người, mà là thú cái nam nhân, cho nên sinh ra đứa nhỏ mới có thể từ họ mẹ.